Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ thập phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng. Kính lễ Giác Linh sư bà sáng lập chùa Đức Viên. Đệ tử chúng con hôm nay hội đủ duyên lành cùng nhau câu hỏi nơi đạo tràng này, ôn lại lời Phật dạy. Ngưỡng mong chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư vị Thiên Long Hộ Pháp từ bi gia hộ cho chúng con khi nói pháp thoại không sai thánh ý của Phật, không lầm nhân quả, để người nói lẫn người nghe thì được lợi ích, tiến tu cầu đạt đến sự giải thoát viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Chiều nay cô sẽ kể cho các bác nghe về một người Phật tử cận sự nữ rất là thân cận trong tăng đoàn của Phật ngày xưa, thời ngày còn tại thế. Bà là một người mà trong kinh tả là rất đẹp. Sắc đẹp đó từ hồi bé thơ đến thời thiếu nữ, qua thời tráng niên và đến lúc bà mất vào năm 120 tuổi, sắc đẹp đó không thay đổi, tức là vẫn giữ cái phọt người rất lý tưởng. Trong kinh tả là tóc bà dài dần sóng dài tới gót chân, môi đỏ như hoa son và răng trắng như san hô, là một người rất là đẹp. Và con người đầy đủ phước báo đó lại sinh ra trong cái gia đình giàu có. Mẹ và ông ngoại là triệu phú, và cha cũng rất là giàu. Bà được thừa hưởng một nền giáo dục chu đáo từ người cha hết lòng thương yêu con gái. Thì cơ duyên bà đến với Phật là năm 7 tuổi, bà về quê ngoại một thành phố gần ở thành Vương Xá. Và bà được đi theo ông ngoại đến cúng dường Phật cùng chúng tăng tại Vương Xá. Năm đó bà mới 7 tuổi thôi, nhưng mà bà ra đảnh lễ Phật với một cử chỉ rất là điềm tĩnh của một người lớn. Và Phật mới khen đây là một cô bé thật ngoan, và sau này sẽ là một người cận sự nữ vững thành của Phật giáo. Và chỉ trong một thời pháp ngắn ngủi dành cho trẻ thơ, bà đắc quả Tu Đà Hoàng lúc mới lên 7 tuổi. Nơi đây quả vị Tu Đà Hoàng á, thì cô nhắc lại nó giống như là người đầy đủ niềm tin nơi Tam Bảo, người phá những cái tà kiến, cái thấy lầm về thế gian, thấy lầm về thân, và không còn mê tín dị đoan, vững niềm tin nơi nhân quả và Tam Bảo, thì người đó được xác nhận là chứng quả Tu Đà Hoàng. Và những quả vị này thì phải do Đức Phật xác nhận, chứ phàm phu thì không thể nào biết được. Thì Đức Phật xác nhận đây là cô bé đã đắc quả Tu Đà Hoàng năm 7 tuổi. Và khi bà lớn lên vào năm 16 tuổi thì bà nổi tiếng là một thiếu nữ nhan sắc và đức hạnh. Cho nên tiếng tâm về nhan sắc và đức hạnh của bà lan khắp nơi. Và các vị dương tôn công tử cũng như các thanh niên con nhà triệu phú thời đó đều chấm ghé. Và trong đó có một gia đình bà La Môn rất là giàu có, có một cậu con trai, cậu này là thanh niên lãnh tụ bà La Môn thời đó. Họ cử 8 người đại diện đi theo dò xét tư cách bà, coi có xứng đáng làm dâu nhà họ hay không. Và trong kinh mới kể là 8 vị bà La Môn này cải trang là những người thương buôn và đi theo khi bà đi dạo chơi cùng với các bạn. Khi các cô bé này đang chơi ở trên một ngọn đồi thì trời mưa to, các bạn của bà đều tranh nhau chạy đi đục mưa, riêng bà đi điềm tĩnh chứ bà không chạy. Đến lúc mà bước qua sông thì các cô vén áo cao để mà lội qua sông, thì bà để nguyên quần áo và bà lội qua. Thấy những sự kiện đó thì các vị bà La Môn này bên lân la đến và hỏi tại sao trời mưa mà cô không chạy. Thì bà mới đưa ra thí dụ như một thớt voi trang hoàng đẹp đẽ mà chạy rong ngoài đường thì hình ảnh đó rất là khó coi. Một vị tăng sĩ y áo cẩn thận mà cũng chạy hết tốc lực thì cũng rất là khó coi. Và một thiếu nữ đoan chánh mà chạy hết tốc lực ở trên ngọn đồi thì cũng khó coi như vậy. Cho nên cha tôi dạy rằng dù bất cứ điều gì, con cũng không được bỏ cái điềm tĩnh và đoan trang của một thiếu nữ. Vì lý do đó mà tôi không chạy, thà ước chứ không chạy như vậy. Rồi khi người ta hỏi bà tại sao qua sông không vén quần áo mà để nguyên bộ đồ lội qua suối, thì bà nói là bà không muốn phô bày thân thể trước mặt nhiều người, Thành ra bà thà ướt đồ chứ bà không dán quần áo cao lên. Thì sau khi thấy bà đối đáp rất là khôn ngoan và đoan chánh như vậy, thì tám vị bà la môn này về tâu với chủ của họ, và một lễ cưới được cử hành rất trọng thể giữa hai gia đình danh gia dòng tộc đó. Và người cha của bà cũng là một người rất là đặc biệt, là một người Phật tử của Phật. Cho nên ngay trong ngày hôn lễ, khi nắm tay con mình gửi gắm cho chàng rể và trước tám người đại diện của bên đàn trai, thì ông dặn những điều mà đối với người bên ngoài không hiểu thì rất khó nghe. Chẳng hạn như khi về làm dâu người ta, con nhớ đừng bao giờ đem lửa trong nhà mồi bên ngoài, và cũng đừng bao giờ xin lửa bên ngoài đem về trong nhà. Đối với cha mẹ chồng và chồng thì phải cẩn trọng, giống như là ngồi bên đống lửa, phải giữ gìn gia sản của nhà chồng, phải giúp đỡ thân quyến, tức là nội ngoại hai bên của người chồng, rồi phải ngồi đúng chỗ của mình thì sẽ không ai dám đuổi mình đứng dậy. Khi cha mẹ chồng đi qua thì dù đưa ngồi ăn cơm cũng phải đứng dậy cúi đầu chăm sóc gia đình thân quyến của mình và chăm sóc cả gia nhân trong nhà nữa. Và người con dâu hiền thục là người phải ngủ muộn nhất trong nhà để coi cửa nẻo, coi tất cả đồ ăn đầy điểm dán khéo hay chưa, và là người thức sớm để mà bắt đầu một ngày mới. Thì cái cô thiếu nữ mới 16 tuổi mà cha mẹ đã dặn như vậy trong ngày về nhà chồng. Ngay cái bữa mà về nhà chồng thì bà đem theo tất cả tư trang của bà, và khi mỗi người gia nhân trong nhà mà bước ra cúi đầu chào thì bà đều tặng cho họ một món. Cho nên gia đình chồng dĩ nhiên, và từ cha mẹ chồng cho tới thân bằng quyến thuộc cũng như là gia nhân đều hoan nghênh bà nhiệt liệt, tại vì bà rất là hào phóng. Và con người Phật tử đã chứng quả Tu Đà Hoàng đó, sống trong gia đình tôn trọng cha mẹ mình, cha mẹ chồng như là một vị bà la môn thờ chư thiên vậy, thì mọi việc trôi qua bình yên, không có gì đáng nói. Cho đến một ngày cha chồng bà báo tin là hôm nay có các vị la hán đến nhà mình. Bà nghe đến các vị la hán bà mừng lắm, bà nghĩ đó là những con người mà sạch hết phiền não, cho nên bà mới làm cơm để mà cúng dường. Không ngờ những vị la hán mà ông cha chồng thờ là những vị tu sĩ lõa thể, tức là bên đó có một tôn giáo là họ không mặc quần áo gì hết, và người họ chỉ bôi đầy tro và phân bò. Thì vừa bước ra để đảnh lễ các vị la hán theo lời của cha chồng dặn, thấy mấy ông lõa thể này thì bà che mặt và bà từ chối, không chịu đảnh lễ. Thì theo bà, một vị la hán không phải là những người chỉ có một hình tướng quái dị như vậy. Thì điều đó làm Phật lòng ông cha chồng. Cho nên khi mà có các vị tỳ kheo đi ngang nhà thì bà ra bà xin thưa với cha chồng là cho bà được phép cúng dường. Ông không bằng lòng, ông ngó lơ, và vì là con dâu cho nên bà không được phép mời chư tăng vào trong nhà khi cha chồng không bằng lòng. Thì bà mới ra bà thưa với chư tăng là: bạch chư tăng, cha con đang ăn đồ thiêu, thành ra con không dám mời thỉnh và cúng dường các ngài, xin các ngài đi nhà khác. Thì chư tăng Ấn Độ hồi xưa đó là khi mà đi khất thực thì ôm bát đi lần lượt từ nhà này qua nhà khác, cho nên khi nhà bà từ chối thì các ngài đi qua nhà hàng xóm. Thì chuyện đó làm cho cha chồng rất tức giận, ông nghĩ rằng ông đã bị biêu xấu là con dâu nói rằng ông ăn đồ thiêu. Do đó cho nên ngày hôm đó ngay lập tức ông truyền lệnh là đuổi bà ra khỏi nhà, tức là cho trả về hồi hôn, không có nhận là con dâu nữa. Thì bà rất khôn ngoan, quỳ trước mặt cha chồng và nói thế này: ngày mà con được cưới xin về bên gia đình bên này thì có tám vị bà la môn đến hỏi cưới con, và cha con đã cầm tay con giao cho tám vị bà la môn trưởng tộc đó với lời dặn dò rằng con còn rất nhỏ dại, xin các vị dạy bảo cho. Thì bây giờ cha nói rằng con là một cái người ngỗ nghịch, đuổi con ra khỏi nhà, nhưng mà con xét lại trong tâm con chưa làm một điều gì có lỗi với cha mẹ hết, cũng như là trong gia đình chồng này. Thành ra nếu cha đuổi thì con xin gặp được tám vị bà la môn mà cha con đã gửi gắm con. Nếu thấy rõ là con có lỗi thì con sẽ xin sám hối ba mẹ. Và vì cô nói rất bình tĩnh và khôn ngoan, cho nên người cha chồng đành phải mời tám vị bà la môn đã dò xét cô trước đó, trước cô về làm dâu đó. thì tám vị đó ra rồi, và cô đứng trước hội đồng xét xử đó để tự buộc mình biện hộ cho mình. Thì ông cha chồng mới nói là con dâu tôi mà nó nói với người khác là tôi ăn đồ thiêu, trong khi tôi ăn cơm trong một cái đồ, một thứ cháo thượng vị đựng trong một cái bát bằng vàng, thì có phải là nó được biêu xấu, nó đậm điếm nhục tôi hay không? Thì bà mới nói là thưa cha, con nói cha ăn đồ thiêu đó là với cái ý nghĩa rằng Đức Thế Tôn, người thầy của con có dạy con như thế này, là chúng ta sinh ra đời ở kiếp này, những cái phước báo mà chúng ta hưởng từ cơm ăn áo mặc là do đời trước chúng ta tạo nghiệp, do những cái phước lành mà cha đời này cha được ăn trong một cái chén vàng, ăn những đồ ăn rất ngon, nhưng đó là phước trong quá khứ. Và ngay trong đời này con thấy cha chưa tạo nên một nghiệp lành gì hết, cho nên cái tiếng mà chúng con thường được dạy là đừng nên ăn đồ thiêu mà phải ăn đồ mới. Tức là nếu mà mình có phước mà mình hưởng hết thì cái phước đó là do đời trước chúng ta tạo, đời này chưa có gì hết thì đó là chúng ta ăn đồ cũ chứ không phải ăn đồ mới. Còn bây giờ chúng ta nên tạo phước lành thì có nghĩa là đồ ăn mới của đời này. Chúng ta bây giờ sinh ra mà có tiền tài, có sắc đẹp, có sức khỏe, có những thứ tốt đó là do đời quá khứ chúng ta đã tạo dựng lên. Như lời Phật dạy là muốn biết nhân đời trước thì xem cái quả hiện tại này. Như vậy thì chúng ta là người thừa hưởng những gì mà chúng ta đã gây tạo từ đời trước. Còn bây giờ muốn biết đời sau chúng ta được cái gì thì phải coi cái nhân đời này chúng ta gieo cái gì. Con thấy cha chưa gieo được một nghiệp lành gì, chưa có bố thí, chưa cúng dường xứng đáng ngay trong đời này, cho nên con mới ra thưa với chư tăng là bạch đại đức, cha con đang ăn đồ cũ, đồ thiêu, tức là chỉ thừa hưởng những cái phước báo của đời trước, chứ đời này chưa có tạo phước báo gì hết. Thì ông cha chồng cũng rất là hậm hực, ông chấp nhận câu nói này. À, nếu mà con đi theo Phật giáo thì con nói câu này là theo tinh thần của đạo Phật thì cha không mắc lỗi. Nhưng mà cha thấy là có một sự khó nghĩ. Là ngày hôn lễ, cha con ra dặn con là không có đem lửa trong nhà cho người ngoài, đem lửa bên ngoài cho trong nhà. Cái điều đó là cái điều ích kỷ. Là vì hàng xóm với nhau tối lửa tắt đèn nhà người ta, mà thí dụ hồi xưa không có xài hộp quẹt, thì trong nhà phải ủ lửa lại. Thì nhà người ta không có lửa, mình cho người ta mồi một chút, có gì mà phải làm hiểm mà không cho đem ra đem vô. Thì khi đó cô Visakha con mới thưa cha, đó là một lời dạy của cha con, không đem lửa ở trong ra ngoài, có nghĩa là những chuyện xấu, chuyện tốt trong nhà đừng đi ra nói với người hàng xóm, và không đem lửa ở ngoài vô, có nghĩa là những chuyện thị phi ở ngoài hàng xóm cũng đừng đem trong nhà mà nó mất hòa khí đi. Có nghĩa là cha con căn dặn chuyện xấu, chuyện tốt trong nhà hay chuyện xấu, chuyện tốt bên ngoài đừng là cái người mà ngồi lê đôi mắt, đó là một tật xấu của phụ nữ, tuyệt đối không được làm. Khi nghe như vậy thì ông cha kiếm chuyện nữa. Ông ấy nhưng mà một cô gái đoan trang, một nàng dâu đoan chính, thì nửa đêm không được rời khuê phòng. Mà có một lần ông mục kích, nửa đêm cô cầm đuốc cùng với gia nhân đi ra ngoài giường. Như vậy thì cô hẹn hò với ai? Do đó là một cái tư cách không xứng đáng làm dâu nhà ông. Thì cô mới kể là thưa cha, ở trong vườn, lúc mà cha bắt gặp con đi ra ngoài nửa đêm cùng với gia nhân, là vì con nghe là có một con ngựa trong tàu ngựa nhà ta, nó hạ sinh con nhưng mà nó bị sản nạn, làm thân phụ nữ, dù là loài người hay là loài súc, khi sinh con cũng rất là đau đớn. Do đó mà con cảm thấy xúc động, con đi ra để con đốt lửa và con chăm sóc cho con ngựa cái đó nó sinh con, nó qua cái cơn đau đớn đó. Thì con đi ra khỏi phòng trong đêm khuya chỉ vì một lý do duy nhất vậy, chứ không hẹn hò ai. Thì khi con nói như vậy rồi thì tám thầy Bà La Môn đều nhận định cô là một người có tâm từ, ngay đến thú vật mà cô vẫn có tâm từ. Thành ra đó là một hành động đáng khen chứ không phải là một lỗi lầm. Do đó cô hoàn toàn không có lỗi gì hết khi ông cha chồng bắt lỗi. Rồi ông cha chồng ông mới nói lý do chính, tại sao những vị La Hán mà ông tôn thờ là những người mà ông thấy như là đạo sư xuất thế, mà khi kêu cô con dâu ra chào thì cổ che mặt, cổ không chịu chào. Điều đó làm ông rất là xúc não, cho nên ông không chấp nhận một con dâu như vậy. Thì cô mới thưa, là Đức Đạo Sư con dạy đó, không phải do hình dạng bên ngoài, không phải do bôi tro trắc trấu lên người, không mặc quần áo phải làm những khổ hạnh mà được gọi là La Hán. Mà La Hán theo lời Đức Đạo Sư con dạy là người không còn tham sân si, người đã vắng mặt phiền não, người xuất hiện ở thế gian này để làm phước điền cho tất cả chúng sinh. Vì vậy con dòm thấy những vị đạo sư mà cha gọi là La Hán đó chưa phải là La Hán. Vì là một người đàn ông phải biết xấu hổ khi không mặc quần áo trước phụ nữ, và một người phụ nữ đoan chánh cũng không thế nào ảnh lễ hay nhìn những người đàn ông mà không mặc quần áo như vậy. Cho nên gia phong của phụ nữ, gia phong của nhà con không cho phép con cúi đầu đảnh lễ hay gặp những người lọ thể đó. Thì các vị Bà La Môn chấp nhận lời nói của cô, và họ nói rõ ràng những lời bắt lỗi của cha chồng đều là những lời sai, hiểu lầm chứ không phải là cô có lỗi. Thì khi đó cô mới quỳ trước cái hội đồng xét xử đó và cô thưa: cha con dặn dò là khi con về ở bên gia đình chồng thì phải coi gia chồng và gia đình chồng, ba mẹ chồng như là lửa, có nghĩa là phải cẩn thận, kẻo phỏng tai. Và con đã thờ chồng cũng như là cha mẹ chồng như những vị Bà La Môn thờ thần. Đức Đạo Sư của con có dạy con là nếu một người phụ nữ đoan chánh, hiếu thuận với tất cả mọi người, thì người này, một nàng dâu hiếu thuận, một người mẹ hiền và một người vợ châu đáo, thì chỉ tu bao nhiêu đó thôi, người đó sau khi mệnh chung cũng được sinh lên cõi trời. Và con đã làm tròn hết bổn phận của con. Nhưng mà con biết là cha không đồng ý vì cái tín ngưỡng của cha khác với con. Do đó mà những lỗi lầm của cha nêu nãy giờ, dù rằng con không có, nhưng mà con biết đã không thích hợp để con ở đây nữa khi con đã làm cha phiền muộn như vậy. Cho nên bắt đầu từ hôm nay con xin phép được bước ra khỏi gia đình này và không trở về nữa. Con trở về với ba mẹ ruột của con. Thì khi đó người chồng cũng như tất cả gia nhân trong nhà đều khóc hết, vì họ thấy rõ cái con người đoan chánh hiền thục đó về đây đã đem cái sự thương yêu và đem một cái lòng từ bi đến trong gia đình họ. Ông cha chồng khi đó ông bắt đầu ông xúc động và ông nói: thôi thì cha đã hiểu lầm con, từ nay con cứ ở lại đây, cha hứa sẽ yêu thương con như là con gái của cha. Thì cô mới nói một câu thế này: con sinh ra đời này tuy rằng nhan sắc, tài sản, cái gì cũng hơn người, nhưng mà theo con biết tất cả những cái này đều không bền. Con rồi sẽ lớn lên, rồi già và chết đi, tài sản này rồi cũng không có bền, đó là vô thường. Đức Đạo Sư con dạy rằng người có tài sản nó không phải là của mình, mà nó thuộc về năm nhà. Thứ nhất là nước, có thể là một cơn nước lục, có thể một cơn hỏa hoạn, đó là thiên tai, hoặc là do nhà vua khởi tâm tham, hoặc là quan chiến, hoặc là giặc cướp, hoặc là những đứa con không ngoan phá của, thì tài sản của mình đều tiêu tan trong nháy mắt. Nhưng mà cái quý nhất là làm sao sử dụng thân người này để làm những việc tốt đẹp, làm sao để đây là đời cuối cùng con sinh ra trong cõi người để vĩnh viễn không xa vào đường ác, chỉ sinh luân hồi thì luân hồi trong đường lành. Muốn như vậy thì con rất cần gặp gỡ Đức Đạo Sư cũng như những người thầy dạy dỗ con. Cho nên con thà mất chồng, mất tài sản, mất người thân, chứ con không mất người thầy của con. Cho nên xin cha con cho con được phép trở về ba mẹ con để con tu theo hành một người Phật tử tại gia. Thì khi đó ông cha chồng mới nói: thôi thì con cứ ở đây, con có thể tu theo cái đạo của con. Bà Visakha mới nói: nếu cha cho phép thì ngày mai con sẽ thỉnh Đức Đạo Sư cùng chư tăng đến nhà mình cúng dường. Thì ông cha bằng lòng để cho con dâu mình vui mà nó ở lại quán xuyến tại gia. Và ngày hôm sau bà Visakha mới là sắp đặt trai tăng để mời Phật và chư tăng đến nhà. Và do cái cơ duyên lành của gia đình chồng, sau thời pháp duy nhất trong ngày hôm đó, người cha chồng của bà Visakha đắc quả Tu Đà Hoàng. Và ông đã thốt lên một lời rất cảm động: cách đây 50 năm tôi đã chào đời do người mẫu thân tôi sinh thành, nhưng mà ngày hôm nay nhờ cái sự hiền thục khéo léo của con dâu mà tôi được sinh ra đời một lần thứ hai nữa, là tôi gặp Phật pháp và chứng quả Tu Đà Hoàng. Quả gì mà Đức Thế Tôn vừa xác nhận là làm cho tôi rất đổi hân hoan, vì từ nay tôi không bao giờ rơi vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nữa. Cho nên tôi coi con dâu tôi như người mẹ sinh tôi ra một lần nữa, là người đã hướng dẫn tôi đến giáo pháp của Đức Thế Tôn. Và từ đó ông không gọi là con dâu mà ông gọi là mẹ. Đó là một cái tiếng rất là kính trọng và thân mến đối với đứa con dâu của mình. Năm đó bà chưa tới 20 tuổi. Như vậy thì người phụ nữ rất là còn thơ dại đó, bằng đức hạnh đoan trang, bằng trí huệ của mình và sự khôn khéo của bà, bà đã khéo léo chuyển bại thành thắng và hướng dẫn cả gia đình chồng đều quy y theo Phật, và là một trong những nữ thí chủ cúng dường rất nhiều, lo lắng chăm sóc rất nhiều cho tăng đoàn của Phật thời đó. Trong sử kể rằng bà xin với Phật cho phép bà được suốt đời có những hạnh như thế này. Thứ nhất là khi chư tăng trong mùa an cư thì cho phép bà cùng thân quyến và gia nhân được cúng dường y phục tứ sự cúng dường cho chư tăng bất cứ nơi nào mà gia đình bà có thể đến, tức là được phép cúng trong an cư. Và với những thầy tỳ kheo tăng hay ni mà từ xa đi đến, tức là hồi xưa theo cái cách mà khất thực đó là lần lượt, khi buổi sáng vị chi sự sẽ chi phiên là người này sẽ khất thực ở con đường này, người thứ hai xuất thực ở con đường khác, hoặc là thôn xóm nào đó, để các vị không có đi trùng lắp nhau. Nhưng mà những người từ xa đến thì các vị tỳ kheo đó chưa được cắt, cho nên thường thường hay thiếu thốn thực phẩm. Bà mới xin là cho phép bà được cúng dường những vị từ xa đến. Và với những người mà sắp sửa đi xa thì cũng lâm vào tình trạng đó, cho nên bà xin bà được cúng dường những vị sắp sửa chuẩn bị đi qua một làng mạc khác, không trở lại nữa. Và với những thầy tỳ kheo tăng hoặc ni mà bệnh hoạn thì bà xin cho bà được cúng dường, chăm sóc và lo thuốc men cho tất cả những vị tăng sĩ bị bệnh. Rồi thêm nữa, với giáo đoàn tỳ kheo ni thì bà rất thân thiết. Bà mới bạch với Phật là thân phụ nữ nó có nhiều bất trắc và nó đòi hỏi nhiều phụ tùng hơn nam giới. Con thấy Đức Đạo Sư chế là mỗi người vị được có 3 y, 1 bình bát, nhưng mà phụ nữ tuổi con thì cần thiệm nhiều cái y phụ tùng lắm. Thành ra bà xin phép được cúng y tắm, tức là hồi xưa không có nhà tắm như mình, mà chư ni cũng phải đi khất thực từ làng xóm này qua làng xóm khác. Thì bà xin Phật cho thêm một cái y tắm, tức là khi xuống suối tắm lộ thiên thì được khoác cái y đó. Coi như là bà xin điều đó, rồi xin những cái gì mà rất cần thiết cho chư ni, những người phụ nữ cần thiết mà bên nam họ không để ý tới, thì bà để ý những cái tỉ mỉ đó. Và thân thiết đến nỗi mà khi trong ni đoàn có những chuyện bất hòa thì Phật thường mời bà Tỳ Xá Cư đến để dỗ về, để mà phân xử. Và bà rất khéo léo trong chuyện mà nói lại tình thân khi có những chuyện lục đục trong đời sống của ni đoàn. Như vậy thì người nữ Phật tử này quả, nếu nói như mình bây giờ là một vị Bồ Tát, phải không? Tức là không những là cúng dường, lo lắng chăm sóc cho đời sống chư tăng chư ni, mà bà còn lo lắng đến đời sống của xã hội bên ngoài nữa. Tất cả gia nhân trong nhà bà đều ủng hộ, hoan hỷ, khuyến khích họ đi thọ bát quan trai, và rất ít quở trách. Tấm lòng khoan dung của bà hiện rõ qua cái chuyện như thế này. Hôm đó bà đi đến tinh xá, bà khoác một cái áo bên ngoài rất đẹp, cái áo nó đính bằng vàng và kim cương, thì cô nữ tỳ hơ hỏng và bỏ quên lại. Thì khi hay tin là đã mất cái áo quý báu đó, bà gọi cô nữ tỳ và biểu là cô đến tinh xá để hỏi thăm có là đánh rơi nơi đó không. Nhưng nếu cái áo đó mà chư tăng đã cầm vào rồi thì đừng đòi lại, vì cái áo đó là thuộc về xá. Thì cô nữ tỳ vâng lời, đi đến tinh xá và được biết là ngài A Nan đang cất cái áo đó. Đó là một cái áo có đính kim cương rất là mắc tiền. Thì nghe như vậy thì bà mới nói là như vậy bà xin cúng dường cái áo đó cho chư tăng. Nhưng mà ngài A Nan nói cái áo của bà đẹp quá, tôi chứa trong tinh xá cũng không ai dám khoác, mà cũng không có một cái chỗ nào để dám chứa cái áo mà quý giá như vậy. Thì bà mới đem cái áo đó bà bán đấu giá, nhưng mà giá nó rất mắc, không ai có thể mua nổi hết. Thì bà xuất tiền ra mua cái áo đó, tự mua, đem cái số tiền mua đó bà xin phép Phật được cất một tinh xá, cất một tinh xá rất lớn ở trong vùng của bà, được Phật và chư tăng chúng đến nhập hạ trong 6 mùa hè. Thì đó là một đặc ân mà Phật dành cho người nữ Phật tử thuận thành của mình. thì thay vì khiển trách người nữ tỳ là đã sơ ý bỏ quên đồ trong chùa, thì bà lại bạch đức Đức Phật: à, nhờ sự lơ đễnh hay quên của cô nữ tỳ này mà con được cất một tinh sáng cúng dường cho chư tăng, cho nên con xin đem cái phước này chia đôi hồi hướng cho cô nữ tỳ này một nửa. Thì qua cái điều đó chúng ta thấy đây là một con người đầy lòng từ bi, nhân hậu và khoan dung, hoàn toàn không có một cái gì mà giống như là ỷ lại về cái quyền làm chủ mình. Cho nên tấm lòng của bà khiến cho tất cả gia nhân trong nhà đều thương mến bà như là một người thân, như một người mẹ. Và nhất là ngay đến người cha chồng vẫn quý và yêu bà là mẹ. Thì đó là sự cảm hóa của bà với người cha chồng và người chồng. Nhưng mà riêng bà mẹ chồng, hãy đợi đến lúc bà sanh đứa con đầu lòng là một đứa bé trai rất là cáu kỉnh. Thì khi thấy chú bé này chào đời thì gia đình mừng lắm, hỏi bà là bà cần làm lễ tiệc gì trong ngày đầy tháng của đứa con trai. Thì bà nói bà mong muốn là thiết lễ trai tăng, mời Phật và tăng chúng đến để cúng dường mừng sự chào đời của đứa bé, và bà xin đem công đức đó hồi hướng cho đứa bé đời đời kiếp kiếp sinh ra luôn luôn gặp Phật Pháp. Và trong cái ngày lễ đầy tháng đó, Phật nhận lời đến nhà thọ trai và thuyết pháp. Sau thời thuyết pháp đó thì bà mẹ chồng của bà Visakha chứng luôn quả vị Tu Đà Hoàn. Thì như vậy chúng ta thấy đây là một nữ Phật tử mà khả năng hóa đạo và cảm hóa không thua gì chư ni. Chư ni thì có thể thuyết pháp, có thể thiền định, nhưng mà riêng bà thì bằng cái nhân cách của riêng bà, sự mềm mỏng, đoan trang, khôn khéo và trí huệ của một người Phật tử mà bà đã giúp ích rất nhiều trong chuyện mà hoằng pháp của Phật, chỉ bằng một tấm lòng của một người cư sĩ thôi. Thì hồi giờ quý bác đã nghe về bà Visakha chưa? Đó là một nữ Phật tử rất hay. Thành ra cô thấy là khi giới thiệu về công hạnh của các vị đại đệ tử Phật tăng cũng như ni mà bỏ quên những vị nam nữ cư sĩ thời đó, thì mình cũng hơi phụ lòng của các ngài. Cho nên trong công chuyện truyền thừa Phật Pháp, để bánh xe chánh pháp lăn từ đời này qua đời khác không dứt mắt, thì luôn luôn có sự ủng hộ một lực lượng rất đông đảo Phật tử nam nữ. Những người như thế này là những người tiên phuông. Và sở dĩ bây giờ sử liệu của Phật giáo Ấn Độ để lại rất là mơ hồ, nhưng mà trong các bản kinh của Đại Thừa cũng như là của bên thời Nguyên Thủy, tên của bà Visakha và cư sĩ cấp cô độc luôn luôn in đậm rất nhiều trong các bản kinh. Đó là những người Phật tử rất mừng thuận thành của Phật. Bát quan trai giới mà các Phật tử thường đến chùa thọ đó, Phật nói đầu tiên cho bà Visakha nghe là khi mà là một người Phật tử họ tam quy và ngũ giới, thì một hôm bà đến bà thưa với Phật: chúng con đã làm đầy đủ những lời Thế Tôn nói là thọ tam quy, giữ gìn năm giới cấm rồi, và sống thương yêu bảo bọc với nhau rồi, thì bây giờ không hiểu là tụi con có thể tham dự vào đời sống xuất gia không? Thì Phật nói là nếu con là một người mẹ hiền, một người vợ hiền, giữ gìn cho gia đình mình được hạnh phúc, thì sau khi mất Như Lai bảo đảm rằng những người vợ hiền, dâu hiền như vậy chắc chắn được sinh lên cõi trời. Nhưng mà bây giờ gia đình của con không thể thiếu con được, là vì người cha đó có thể đi xuất gia, một người gia chủ, một người con trai có thể xuất gia không cần xin phép vợ. Nhưng một người phụ nữ khi xuất gia thì rất khó, người đó phải được phép của cha mẹ bên mình, cha mẹ bên chồng, của người chồng, và nhất là những đứa con còn thơ dại thì người mẹ không được phép rời gia đình. Thì không ai thế được cái vai trò của người phụ nữ, người mẹ trong gia đình hết. Cho nên bà rất khao khát được xuất gia, thì Đức Phật mới giới thiệu: con có thể lâu lâu đến tinh xá tu một ngày, đó là phép bát quan trai giới mà các Phật quý bác thọ mỗi tháng đó, là Phật chế ra do nhu cầu đòi hỏi và lời khẩn cầu của bà Visakha. Vì mà chúng ta bỏ quên bà trong những thời giảng kinh hay học sử thì chúng ta cũng có lỗi với tiền nhân, phải không? Rồi trong kinh, một bộ kinh của thời Nguyên Thủy, bên Nam Tông cũng có và bên Bắc Tông cũng có, có ghi lại cái chuyện là một hôm bà đến tinh xá mà lệ rơi đầm đìa. Thì Đức Phật mới hỏi: này Visakha, có chuyện gì mà con phiền muộn vậy? Thì bà mới kể, bà nói là đứa cháu gái mà con yêu thương nhất, ngoan ngoãn nhất và xinh đẹp nhất của con, đêm hôm qua nó trúng gió lìa đời rồi. cho nên con rất là đau lòng. Thì Phật mới bảo bà ngồi một bên, và Phật mới hỏi: này Visakha, trong thành phố này có bao nhiêu gia đình? Thì bà mới nói: dạ bạch Thế Tôn, trong thành phố này có khoảng 3.000 gia đình. Phật mới hỏi với con: có muốn rằng tất cả những người dân trong thành phố này đều là quyến thuộc thân mến của con không? Thì bà nói: dạ con ước ao điều đó lắm. Ước ao sao mọi người nhìn nhau như người thân, như huyết nhục. Nếu 3.000 tóc gia trong cái thành phố này đều là thân quyến nội ngoại của con, còn chi bằng. Phật mới hỏi thêm: nhưng mà này Visakha, trong thành phố này mỗi ngày có bao nhiêu người chết? Thì bà nói: dạ 3.000 nóc gia đó thì ngày nào cũng trung bình phải có ít nhất từ 5 tới 10 người lìa đời. Thì Phật nói: như vậy thầy, nếu 3.000 nóc gia này đều là thân quyến của con và thương mến như là tay chân của con, thì có bao giờ trên mặt con mà khô nước mắt không Visakha? Thì khi đó bà mới quỳ xuống: bạch Thế Tôn, con hiểu rồi. Có sinh sẽ có tử, có thương mến thì sẽ có đau khổ khi chia lìa. Thì con xin Thế Tôn làm sao chỉ cho con biết pháp tu. Đời sống này là đời sống cuối cùng con sinh ra dưới nước mắt của chi ly. Khi đó Phật mới dạy cho bà một bài kinh là: từ tham ái sinh lo, từ tham ái sinh sợ, ai lìa hết tham ái còn lo sợ gì nữa. Thì bài kinh đó đặc biệt được thuyết cho bà Visakha. Thì nãy giờ cô kể, và theo sử liệu thì quý bác biết là bà đến quy y Phật và chứng quả Tu Đà Hoàn năm mới có 7 tuổi. Như vậy thì tệ lắm mà thua Đức Thế Tôn cũng hơn 30 tuổi. Cho nên khi mà Phật nhập Niết Bàn thì bà cỡ 40 ngoài là cùng. Nhưng mà người phụ nữ đầy phước hạnh này sống rất lâu, đến năm 120 tuổi bà mới lìa đời. Và lìa đời rất tốt lành. Bà có tất cả là 10 đứa con trai và 10 đứa con gái. 20 đứa con tất cả đều hiếu thuận hết. Thì đó là người Phật tử nữ thuận thành trong tăng đoàn của Phật. Mà chư tăng, chư ni và ngay đến Đức Đạo Sư của chúng ta khi nhắc đến đều có một sự trân trọng và quý mến. Thì quý vị thấy đây là một người Phật tử đáng nể không? Rất đáng nể phải không? Thì Visakha là như vậy. Và cô nhớ là trong kinh Hiền Ngu còn kể một cái giai thoại rất là cảm động về bà. Là khi thành phố của bà từ vua quan đều quy y Tam Bảo rồi, thì những ngày đặc biệt là ngày rằm, ngày mồng một, tất cả chợ đều không được sát sinh. Thì hôm đó trong tăng đoàn có một thầy tỳ kheo bị bệnh rất nặng, và thầy thuốc nói cần phải ăn một bát chóc thịt mới là hết. Thì thời đó Phật cho phép chư tăng được quyền ăn mặn, đi khất thực thì có gì thì ăn nấy. Nhưng mà không sát sinh, không nghe tiếng kêu của con vật chết, không nhìn thấy sự đau đớn trên la của nó, thì hai tên vị tỳ kheo đó bệnh nằm không dùng gì được hết. Thì bà muốn đích thân nấu cháo và đem đến tinh xá đi cúng dường chăm sóc cho vị tỳ kheo tăng đó. Nhưng mà khi tìm ra chợ thì chợ đều bị cấm bán thịt, không chợ nào dám bán hết. Mà dùng một số tiền rất lớn tay người đi mua, nhưng mà tất cả đều sợ luật vua. Ngày hôm đó là ngày cấm sát sinh. Cuối cùng bà tự cắt một miếng thịt của mình để nấu cháo và đi đến phục dược cho vị tỳ kheo đó. Vị tỳ kheo đó ăn xong thì khỏe mạnh, nhưng mà bà trở về bà nằm liệt một chỗ, thì bà đã đích thân cắt một phần thịt của mình để cúng dường vị đó. Thì khi đó người nhà biết bà giấu, nhưng mà máu chảy hoài không dừng. Và Đức Thế Tôn từ đó về sau thì cấm hẳn các thầy tỳ kheo không được dùng thịt, khi không biết rõ xuất xứ cái thịt này từ đâu. Và cũng nhờ lòng tin của bà và nhờ cái sự bi mẫn của Đức Thế Tôn, khi bà đến quỳ trước Phật là bà rất ân hận, là vì cái chuyện cúng dường của bà mà làm cho Phật cấm các thầy tỳ kheo ăn thịt không được dùng nữa. Thì Phật nói sở dĩ Phật cho chư tăng được quyền ăn mặn là vì khi mà đi khất thực, dân chúng cúng cái gì ăn cái nấy. Mà trong thời buổi này rất khó khăn, nếu mình hạn chế thức ăn chay hay mặn thì nó làm hạn chế sự phát triển của tăng đoàn. Nhưng mà hôm nay việc đã đến như thế này thì các thầy tỳ kheo phải cẩn trọng khi biết rõ mình ăn cái thứ gì và món thịt đó phát xuất từ đâu. Và Đức Phật dạy thêm rằng Một thầy tỳ kheo khi thọ trai, tức là người ta cúng dường rồi các ngày ăn buổi trưa đó, phải xem xét kỹ thức ăn đó, mình chắc chắn là không do giết cho mình ăn, mình không tự thấy con vật bị giết, không thấy tiếng rên la của nó. Nó là con vật mà nó chết trước khi nấu cho mình ăn, và không được giết gì mình, chuẩn bị để cho mình. Và nhất là khi ăn thịt của chúng sinh, phải quán tưởng rằng trong thời đói kém mình ăn thịt của cha mẹ của mình thì mới hợp đạo. Thì từ cái sự kiện mà lóc thịt để mà cúng dường một thầy tỳ kheo bị bệnh, thì chuyện đó cô thấy ghi trong kinh Hiền Ngôn. Như vậy thì phải nói con người Phật tử này rất là thuận thầm, ngay đến tài sản không kể mà đến thân mạng của mình không không kể. Thì nếu nói theo cái giới Bồ Tát bây giờ, bà quả là một vị Bồ Tát. Thì trong chuyện mà Phật dạy bà Visakha này, chúng ta thấy thường thường người ta phê bình á, đạo Phật giống như là một tôn giáo chỉ chú trọng đến sự giải thoát thôi, nhưng mà thật sự Phật dạy qua lời dạy hồi sớm mơ cô đã kể cho các Phật tử nghe, Phật dạy nàng dâu trong gia đình của ông cấp cô độc, ở đây Phật dạy bà Visakha khi bà ngỏ ý muốn xuất gia rằng nếu con là một người vợ, một người mẹ tu toàn bổn phận thì điều đó con cũng được sinh thiên. Và một người Phật tử lâu lâu đến chùa tu thọ bát quan trai là để thử sống đời xuất gia. Và như vậy thì việc tu không phải chỉ dành cho hàng xuất gia, mà có thể cho người tại gia tu cũng được. Chứ nếu mà ai cũng xuất gia hết thì ai cũng bỏ nhà đi tu hết, thì hóa ra là cái thế giới này, xã hội này có bắt đầu lộn xộn rồi. Giả sử như tất cả mọi người đi xuất gia thì ai là người ủng hộ người xuất gia, thì hóa ra khi đó cái chùa sẽ biến thành cái nhà, chúng ta mỗi người một cái cốc, mỗi người một cái thất. Nhưng mà thật sự không phải như vậy. Xuất gia rất là khó, tại người xuất gia thay vì lo trong bổn phận một cái gia đình mình thì người này phải có bổn phận với tất cả chúng sinh. Và vì lý do đó mà người này mới dám họ nhận của cúng dường. Cho nên Phật mới dạy rằng một thầy tỳ kheo nếu tu trọn vẹn, người đó là phước báo nhân thiên, là chúng trung tôn, có nghĩa là bậc tôn quý trong thế gian này. Và người xuất gia phải có bổn phận của người xuất gia. Nhưng mà riêng người tại gia, ngoài cái chuyện mà tự lo sinh sống trong gia đình mình, người này còn là cái người ủng hộ đạo tràng cho người xuất gia nữa. Cho nên đệ tử của Phật giống như là hai bánh của một chiếc xe, một bên cư sĩ, một bên tu sĩ, hai bên tiến song song, không thể thiếu một bên nào được hết. Và ngay trong đạo tràng mình, trong nhà mình, thì vai trò một người phụ nữ được Phật đề cao. Khi Vua Ba Tư Nạc đến thăm Phật và tỏ vẻ buồn rầu thì Hoàng Phi mới sanh một cô công chúa. Thì Phật mới nói: này đại dương, không có chuyện gì buồn phiền hết, vì một người con gái hiếu hạnh có thể hơn một đứa con trai. Người đó sẽ sanh ra những đấng anh hùng, những đấng quốc chủ, và những người hiền nhân thường được dạy dỗ bằng những bà mẹ. Do đó nên chúng ta thấy là sau này khi các vị Bồ Tát xuất hiện, mỗi người một hành, thì trong đó có Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì bên Đông Phương thường chọn hình tướng của Ngài 32 ứng hóa thân, nhưng mà chúng ta chọn hình tướng của một người phụ nữ. Tại vì người phụ nữ có một điểm đặc biệt mà người nam không có, và nhờ cái điểm đặc biệt đó mà người phụ nữ có thể duy trì được cái tổ ấm của mình. Và nhờ điều đó mà dù một đứa con đó mồ côi cha vẫn có thể sống tươm tất được. Giống như ông bà mình có nói là mồ côi cha thì ăn cơm với cá, tức là vẫn còn cá để ăn. Nhưng mà mồ côi mẹ thì lót lá mà nằm. Tại vì thiên tánh của người phụ nữ là dịu dàng, nhẫn nại, khoan dung. Và người đàn ông không thể thiếu người phụ nữ mà có thể nuôi con tươm tất được. Dù là tình yêu của một người cha cũng lay láng không thua gì người mẹ, nhưng mà thiên tính của họ không thể dỗ về được. Người phụ nữ có thể kiên nhẫn nghe con khóc suốt đêm, có thể thức ngày này qua ngày khác, nhưng mà người đàn ông không đủ kiên nhẫn để nghe đứa bé khóc rây rứt hoài như vậy. Và họ cũng không đủ cái nữ tánh, sự dịu dàng để nuôi một đứa con khôn lớn như người mẹ. Cho nên gia đình mà thiếu người mẹ thì không thể nào những đứa con đó mà có thể lớn khôn, trưởng thành mà được chu đáo được. Nhưng mà gia đình thiếu người cha thì người mẹ có thể bao che, lo lắng cho đứa con bằng tất cả tấm lòng của mình. Cho nên khi một người đàn ông trong xã hội ngày xưa đó mà phát tâm xuất gia, mà người đó có gia đình, Phật chấp nhận. Như một người phụ nữ khi có con cái còn bú, còn thơ dại, có ba mẹ già, thì người phụ nữ không được phép xuất gia. Thì điều đó không phải là ăn hiếp phụ nữ, mà điều đó nói lên cái sự cần thiết của một người phụ nữ trong gia đình. Một người mẹ không thể vắng bóng với con, một người vợ không thể thiếu trong một gia đình mà người chồng con được hạnh phúc được. Cho nên chỗ này chúng ta phải để ý lời của Phật dạy gái ngày xưa. Cô thường nghe các Phật thử than là con nặng nghiệp quá, cho nên con ước ao được xuất gia. Mà chúng ta xuất gia đó thì tệ lắm, ít ra chúng ta tái sinh cũng không rơi vào đường ác. Mà ở đây Đức Phật xác định rằng một người mẹ hiền chăm sóc lo lắng cho đứa con bằng tất cả tấm lòng của mình, người này vẫn được sinh thiên. Một người vợ hiền đối với chồng như một người mẹ, một đứa em gái như một người bạn hoặc như một người tớ gái, thì người vợ hiền đó vẫn được sinh thiên. Tức là chỗ tu của người phụ nữ khi đã có gia đình là ở nhà của mình, chứ không phải là cắt ái ly gia khi mình đã có bổn phận. Mà sở dĩ mà Đức Phật không cho người phụ nữ đã có gia đình xuất gia là gì? Người này rất cần thiết cho cái gia đình đó. Nếu mà họ đi tu rồi, gia đình đó sẽ bơ vơ vô cùng và nó sẽ rất là lạnh. Một người cha rất vụng về trong chuyện nuôi con. Các Phật tử hiểu chắc chứ không phải là ăn hiếp đâu. Tại sao hồi xưa cô còn nhỏ, cô hay nghĩ sao ông chồng đi tu không xin phép bà vợ, mà bà vợ đi tu phải xin phép ông chồng? Nam nữ bình quyền thì thời bây giờ ông chồng cũng phải xin phép vợ. Mà nếu ông chồng bỏ gia đình đi tu được thì vợ cũng phải bỏ gia đình đi tu được. Thật sự không, con không thể thiếu mẹ. Phật không chấp nhận. Làm như vậy là cái gia đình đó những đứa bé rất là bơ vơ. Cho nên thiếu người đàn ông thì được, nhưng mà thiếu người đàn bà không thể được. Thì ngay đến luân lý Á Đông chúng ta cũng vậy. Khi người cha vắng bóng thì người mẹ vẫn có thể bươn chải kiếm cơm kiếm cá cho con ăn. Nhưng mà khi người mẹ vắng bóng thì dù người cha có tài giỏi cách mấy cũng không thể nào cho đứa con mình một cái tổ ấm theo đúng nghĩa. Cho nên phải lót lá mà nằm là vậy. Thì nói những điều này để các Phật tử hiểu, đừng có nghĩ là mình vô Phật, phải vô chùa, phải tụng kinh mới có thể tu được, phải cạo tóc mới tu được. Quý vị ở nhà mà quý vị thương yêu chăm sóc cho cha mẹ, chăm sóc cho người chồng, chăm sóc cho con mình, thì cái sự nhẫn nại đó nó là một cái lối tu của người Phật tử, nữ Phật tử tại gia rồi. Và bà Visakha đây là một bằng chứng rất hùng hồn cho điều đó. Thì trong kinh cô cũng thấy có một đoạn là một hôm vào lúc nửa đêm, thường thường nửa đêm là thời gian mà Đức Phật dành để tiếp chư thiên. Có một vị trời dung sắc rất là đẹp đẽ, hào quang sáng chiếu khắp được cả tinh xá đến thăm Phật. Thì ngài A Nan nó làm thị giả Phật, tuy rằng ngài mới chứng quả tu đà hoàng chưa có thần thông, nhưng mà khi mà tăng đoàn các ngài làm thị giả Phật thì ngài xin Phật là cho phép ngài không có thần thông, nhưng mà ngài được thấy chư thiên. Chứ nếu không thấy làm sao ngài thông báo tiếp khách được. Tức là ngài là thị giả thân cận bên Phật. Thì những lúc thuyết pháp của Phật dành cho chư thiên, cho loài rồng, loài quỷ thần, thì xin cho ngài được nghe và ngài được thấy. Cho nên tuy chưa có thần thông mà ngài A Nan có khả năng đó là nhờ cái thần lực của Phật. Thì ngài thấy vị trời đó hiện ra nhan sắc rất là đẹp đẽ, hào quang sáng rực cả khu rừng kỳ hoàng. Thì ngài mới tò mò hỏi: ở Thế Tôn, vị trời này làm công đức gì mà được như thế này? Thì thường thường những vị mà ở nhân gian mà sinh lên cõi thiên đó, thì họ hay trở về để họ đảnh lễ Phật. Thì Phật mới hỏi ngài A Nan: hồi sớm mai khi đi khất thực, đi ngang bờ sông Hằng, con có thấy một cái xác người trôi trên sông hay không? Mà người đó trong tay còn ôm chặt một đứa con không? Thì ngài A Nan nói: bạch Thế Tôn, con có thấy đó là một người ăn mày trong thành Xá Vệ và xấu xí, mang bệnh hủi, và có một đứa con khoảng 2 tuổi. Thì ngày nào mình đi ngang cũng thấy bà ngồi chìa cái nón ra để xin ăn, và bên cạnh có một đứa bé 2 tuổi lê lết bò. Thì Phật nói: người phụ nữ đó tuy bị mang bệnh, tuy nghèo cùng khốn khổ, nhưng mà vẫn có trái tim của một người mẹ. Cho nên khi đứa con của bà bị lọt xuống sông thì quên rằng mình đang tàn tật, mình không đủ tay chân để mà lội. Nhưng mà tấm lòng thương con khiến bà nhào xuống sông để ôm cứu con mình. Và tấm lòng thương đó, nó cái tâm từ tỏa ra đến nỗi tột độ, đến nỗi hai mẹ con khi đó bị sóng nhận chết chìm. Nhưng mà chính tâm từ của bà đã đưa bà lên cõi thiên. Vì trời hồi nãy mà con thấy đó là bà ăn mày già cùi đó. Thì khi đó Ngã Nan ngạc nhiên vô cùng, mới thưa với Phật Bạch Thế Tôn, đó là một người không đủ phước báo, đã làm thân phụ nữ nghèo cùng khốn khổ, bị cùi hủi bệnh tật, không đủ cơm ăn áo mặc qua ngày. Con thấy đâu có làm một cái phước gì mà lại được sinh thiên. Thì Đức Phật mới nói rằng, chính tấm lòng thương con vô bờ bến, quên mình và cứu con, cái tâm từ của bà đó chính là phước báo vô lượng mà không phải người thường nhân nào cũng có được. Thành ra chỉ cái tấm lòng thương yêu, chăm sóc đứa con và gia đình của mình thì cũng đủ làm cho người phụ nữ có được một cái nhân, tức là một cái vé để về trên thiên quốc rồi. Như vậy thì Đức Phật, tuy rằng xã hội Ấn Độ thời đó phân chia giai cấp, phân chia nam nữ và giới tính, phụ nữ không có một cái giá trị nào trong xã hội của Bà La Môn giáo cũng như là trong xã hội trí thức thời đó, nhưng mà Đức Phật rất đề cao tấm lòng từ bi của một người phụ nữ và cái sự hiền diệu lo lắng chăm sóc của người phụ nữ. Những đức tính đó sẽ đưa họ lên thiên quốc. Nhưng mà rồi cũng thêm nữa, Đức Phật mở một cái hoạt đơn. Một hôm Ngài cho Ngài A Nan thấy được ở dưới địa ngục. Thì khi ở dưới địa ngục thì Ngài A Nan mới bạch Thế Tôn, con nhìn vào địa ngục, tại sao con thấy phụ nữ đọa vào địa ngục nhiều hơn là nam? Thì Phật nói, người phụ nữ tuy rằng hy sinh, kiên nhẫn, dễ khởi lòng tin, nhưng mà trong 10 nghiệp ác để rơi vào địa ngục, nghiệp miệng hết 4 rồi, là cái tật hay nói dối, nói lời thô ác, nói lời thiêu dệt, rồi nói lời đắp thọc, làm như ta bất hòa với nhau, thì phụ nữ lại có năng khiếu về 4 điều này. Do đó mà họ đọa địa ngục nhiều hơn là nam giới. Như vậy thì trong những bản kinh, chúng ta thấy Đức Phật ca tụng những cái điều tốt của người phụ nữ, những ưu điểm, nhưng mà có những cái mà chúng ta cần khắc phục là cái tật nói láo. Ban đầu mình không có tính nói láo mà nhiều chuyện nói riết rồi nó thành ra hết chuyện nói, rồi thành ra nói chuyện thị phi và nói láo. Rồi có những điều chúng ta nghe không đích xác, chúng ta lại đồn trở lại, nó thành ra thị phi. Cho nên bà Visakha mà giữ lửa không cho trong nhà ra ngoài, ở ngoài ở trong, tức là đừng đem chuyện thị phi của người mà bàn tán. Rồi thứ ba nữa là nói lời thô ác, thề thốt, thì phụ nữ chúng ta cũng hay có cái khuyết tật này. Và nói dối, nói thiêu dệt, rồi nói thêm nữa, nói thêm nói bớt. Thì những cái điều đó nếu chúng ta không giữ thì người phụ nữ thường có khuynh hướng nặng hơn vì khẩu nghiệp. Thì trong 10 nghiệp thân á, thì sát đạo dâm, ý thì tham sân si, và miệng thì 4 lỗi tôi vừa nhắc, thì phụ nữ có khuynh hướng nặng hơn. Cho nên nếu chúng ta biết rõ được cái ưu điểm và khuyết điểm của mình, khắc phục được khuyết điểm hay chỉ ưu điểm, thì chúng ta nơi nào cũng đạo tràng, nơi nào cũng tu được. Như vậy thì hiểu tại sao ở đây hả vô chùa là chúng ta niệm Phật không? Tại vì cái tật của phụ nữ hay nói lắm. Cô cũng không hiểu sao mình cũng có cái tật này ha. Ban đầu hầu đó cô không nghĩ là mình cái tật phụ nữ nhiều chuyện như vậy. Cô nghe mấy bà cụ ở miền Nam xung quanh nhà hay nói hả, ba bà đàn bà với con vịt là thành cái chợ. Tức là con vịt kêu cạp cạp, còn mấy bà thì nói là nó đủ nhóm chợ rồi. Nhưng mà sau cô lớn cô quan sát thì cô thấy trong nhà cô đó thì có anh trai, em trai và có cả chị gái, em gái. Thì hồi nhỏ hình như nói giống nhau, nhưng mà càng lớn thì bên phái nam càng ít nói, không hiểu sao vậy. Còn bên phái nữ thì từ nhỏ tới lớn nói không bao giờ giảm hết. Và nếu mà chúng ta không kiểm soát thì đến lúc mà chúng ta lớn tuổi thì chúng ta thành một cái bà lẫn, còn nói còn dữ dội nữa. Thì ở đây Đức Phật nói không phải là chúng ta ít nói, là chúng ta không có nói. Và đừng có nói những lời vô ích, và cẩn trọng một chút. Đừng có để cái miệng mình nó vượt quá sự kiểm soát của mình thì chúng ta chiêu ác nghiệp nhiều hơn. Và ngoài ra thì nếu mà tránh được cái điều đó thì người phụ nữ có những đức tánh rất là tốt. Và những đức tánh đó thì trong vai trò của một người làm mẹ, làm vợ mà chu toàn hiện thực thì người đó vẫn được sinh lên cõi trời. Như vậy quý bác hiểu rồi chứ, Phật cũng rất là thương con gái chứ không có kỳ thị đâu. Nếu bên Phật tử nam có một người cư sĩ đại diện vì trí huệ vượt bực thì đó là cư sĩ Duy Ma Cật. Thì bên phụ nữ cũng có một bản kinh mà người đại diện đó là Thắng Mang Phu Nhân. Vị cư sĩ hồi sớm ơi mà cô kể là trưởng giả cấp cô độc, là một người nam Phật tử cư sĩ rất thuận thành của Phật, thì bên nữ có bà Tỳ Xá Khư và có rất nhiều nữ Phật tử khác nữa. Mà những bản kinh thường ghi lại chẳng hạn như Mạc Lợi Phu Nhân là Hoàng Phi Vua Ba Tư này, là bà Vi Đề Hy mà Tông Tịnh Độ thường nhắc tới đó, giới thiệu cảnh cực lạc là Đức Phật đã giới thiệu cho bà Vi Đề Hy. Quý bác còn nhớ không? Vi Đề Hy là vợ của vua Tần Bà Sa La và là mẹ của A Xà Thế. Khi A Xà Thế cướp ngôi, giết cha thì bà đau đớn quá, mà bà đến thưa với Phật: Bạch Thế Tôn, con chịu không nổi cái sự tương tàn tương sát của thế gian này, xin chỉ cho con một thế giới nào không có những cảnh như thế này, để con không bao giờ phải khóc vì chồng, khóc vì con, khóc vì những người thân mình đâm chém lẫn nhau. Thì Đức Phật mới nói: có một thế giới về phương Tây, có một thế giới là cõi cực lạc, nếu con chán cảnh này thì con xin về cõi đó. Lên trên đó người ta không sinh từ bào thai, cho nên không có ngoại, có nội, không có lục thân quyến thuộc, mà sinh từ hoa sen. Nơi đó là nơi chư thượng thiện nhân, tức là những người thiện bậc thượng, câu hội. Giờ cách về nơi đó thì con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy thì quý bác hiểu tại sao mà quý sư cô đây tổ chức niệm Phật chứ? Thứ nhất là để khẩu nghiệp của chúng ta bớt đi. Một câu niệm Phật thì nó gieo một cái thiện nghiệp. Bớt một lời nói phím, một lời thị phi, bớt những cái lỗi của miệng để niệm Phật, thì nó tạo một cái niệm lành cho mình và cầu vãng sinh tịnh độ. Để về trên đó chúng ta có thể tu và tránh những cảnh tương tàn tương sát của thế giới này. Hồi sáng này cô lên trên internet, cô đọc báo và có một hai chuyện cô rất là đau lòng, đến nỗi mà cô nghĩ nếu mà đọc báo hoài chắc thế nào cô cũng cầu vãng sinh tịnh độ gấp rút quá. Chuyện kể là một người đàn ông ở miền Nam, ở hồi xưa mình hay nói là dân miền Nam hiền lắm, mà cái ông này sau một thời nhậu thì biến thành ác. Ông đi nhậu xong, ông trở về thấy đứa con gái 16 tuổi đang thay đồ. Những nhà quê đó không có phòng tắm, thường thường á chui xong tắm, tắm xong thì chung vô trong kệ cửa hoặc trong buồng thay đồ. Quý bác đó nhớ miền Nam chứ, và nhà quê người ta có làm phòng tắm cho phụ nữ. Tôi nhớ cứ xuống bến sông tắm xong rồi mặc nguyên bộ đồ ướt vô trong buồng thay đồ. Thì ông này nhậu xong về, bắt gặp đứa con gái 16 tuổi đang thay đồ, và ông nổi tà tâm hiếp cô con gái của mình. Một lần, hai lần, rồi ba lần, đến khi cô bé báo tin là đã có mang thì ông sợ bại lộ, ông mới mua sẵn một cái bao bố và một sợi dây, ông đem ông bỏ sẵn ở đầu cầu và đợi con gái mình đi ngang thì ông mới xô cô bé xuống và ông nhảy xuống, ông dìm chết con gái, bỏ nó cho ông bao rồi cột xuống. Không ngờ đứa con trai kế nó đi ngang, nó thấy là ông đang lục đục dưới sông, nó về nó mới mét: mẹ, mẹ ơi, con thấy ba đang vật lộn với ai đó dưới sông. Và nội chuyện đổ bể mới khám phá rằng người cha này mất hết nhân tính, đã hại con gái mình rồi còn giết nó nữa. Cho nên ở bên tòa án ở bên Việt Nam đang mới vừa kết án tử hình. Thì cái trường hợp như vậy mình mới thấy đúng là cái thế giới này khủng khiếp quá. Không tưởng tượng được điều đó xảy ra ở một đất nước mà hồi xưa chúng ta nổi danh là sinh ra những người anh hùng, những người mẹ diệu hiền, những người cha nhân hậu. Bây giờ những người mẹ, những người cha đã đâu mất rồi, rượu đã biến họ thành những con thú rồi. Rồi một cái chuyện cũng xảy ra ở ngay thành phố lớn là ngay Sài Gòn. Chú bé đó mới 17 tuổi, mới học lớp 11 thì sống với cha. Và bữa đó đi chơi, chơi game, tức là đi chơi. Bên đó thì không phải nhà nào cũng có máy vi tính, computer. Thì muốn chơi game thì vô những cái tiệm mà người ta cho mướn computer vô đó chơi. Và rất ghiền game. Thì chú này đi về trễ và bị cha rầy và nổi giận. Khi nổi giận lên thì mới chụp cái dao và chém người cha một nhát, cha chết. Thì chú bé này còn ốm yếu, cho nên khi giết cha rồi thì muốn phi tan mà không thế nào lôi ông cha được, tại ông cha ông mập quá. Và bằng con dao đó chặt cha làm ba khúc, lần lượt đem từng khúc dục xuống sông. Sau khi ném xuống sông rồi thì tiếp tục đi học và đi chơi như không có chuyện gì xảy ra. Thì khi mà cái xác người nổi lên, người ta tìm và người ta nghĩ rằng bị ăn cướp giết hay là cái chuyện gì xảy ra, thì báo tin cho người con, thì người con nói dạ con sẽ về, và ông trốn luôn. Thì do đó cho nên nhà chức trách họ nghi và tìm bắt được cậu này. Thì về cậu ta mới khai nói là tại vì con đi học về, con thấy ba con đừng tiếp một người phụ nữ trong nhà, dạ con giận quá con bỏ đi. Chắc là có chuyện gì giữa ba con với người phụ nữ đó. Nhưng mà sau đó tìm ra thì cuối cùng cậu ta mới thú nhận là cậu ta giận quá mất khôn giết cha, và sau đó là chặt lòng ba khúc. Thì người đứa con trai này cũng không còn nhân tính nữa. Nhưng mà vì chưa đến tuổi trưởng thành, người ta không biết xử ra sao. Nhưng mà khi mà đã dám giết cha và chặt cha mình làm ba khúc, thì người này không còn là một con người nữa. Ở đây cái xã hội mà chúng ta dòm ở đâu cũng thấy toàn những điều đó. Thì chúng ta mới hiểu được tấm lòng của bà Vi Đề Hy khi bà đến bà than với Phật: con không muốn sống ở thế giới này nữa, con không muốn tái sinh về ở cõi này nữa, xin Đức Thế Tôn chỉ cho con một chỗ nào. Con cũng không muốn về cõi trời nữa, tại vì về trên đó hưởng hết phước báo, con lại rơi xuống nhân gian. Xin chỉ cho con có một thế giới nào mà không có những cảnh đau lòng, con giết cha, vợ giết chồng, con người gì tham dục mà làm không từ nan bất cứ một tội ác nào. Thì Đức Phật chỉ có một thế giới về phương Tây, đó là cõi cực lạc. Quý bác hiểu chưa? Thành ra nói mà nói về tu đó là cực lạc, thường thường á những người đau khổ tu rất là mau, những người đầu hai thứ tóc tu rất là mau. Nhưng mà một thanh niên, một thiếu nữ mà nói về niệm Phật cầu xin một thế giới nào đó thì họ cũng niệm tấm lòng không tha thiết, vì cuộc đời nó còn nhiều hoa mộng lắm. Nhưng mà những người mà đến cái đường cùng như bà Vi Đề Hy, con mình giết người chồng mình, con ruột mà giết cha ruột, khi mà Phật thấy bà đau khổ quá thì Phật mới chỉ một thế giới, đó là thế giới cực lạc. Thì chúng ta ở đây bây giờ, chúng ta cũng sống trong một thời đại cũng khủng khiếp không thua về hoàn cảnh của bà Vi Đề Hy. Cho nên đó là lý do giải thích vì sao mà ông tịnh độ câu niệm Phật được mọi người tán thán, và cái đạo tràng hoằng pháp từ một nhóm người rất nhỏ mà có thể tăng lên 1.000, 2.000, 3.000 đến 4.000, 5.000 người. Và ở bên Việt Nam bây giờ thì người ta khuyến khích các em bé, các thanh thiếu niên nên đến chùa tu. Tại vì đôi khi cha mẹ bất lực, lo chạy ăn chạy mặc, nhưng mà không ai quản lý. Thì khi đó đi ra, một ngày nó gặp ba mẹ nó chỉ là cơm ăn áo mặc, rồi xin tiền đi học, xin tiền bánh quà. Thì cái chú bé đó mà giết cha đó, nhà trường nó là một em bé học khá, rồi cũng không có biểu hiện gì là dữ dằn hết. Mà chúng ta phải để ý điều này, khi một chàng trai mới lớn lòng tự ái rất nhiều, và khi mà chúng ta không để ý đến phát khởi cái tâm từ của người Phật tử, thì cái chàng trai đó ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình thôi, nghĩ cha mẹ có bổn phận phải nuôi, phải bổn phận phải cung cấp tiền bạc. Những người đi ra ngoài xã hội không dám đụng tới ai chưa chắc là một người hiền. Có người ra ngoài thì nhút nhát, nhưng mà đi về nhà rất là dữ dằn với những người thân của mình. Cho nên cái biểu hiện mà ít nói, hiền lành, đó chỉ là một cái bề mặt bên ngoài thôi. Và nhất là tuổi mới lớn á, rất là cọc tánh, cũng nguồn sinh lực mạnh đang trỗi trong một chàng thanh niên. Cho nên khi mà nổi giận lên thì bất kể bất cứ điều gì. Thì con nhớ hồi sáng cái bài mà Đức Phật dạy cho ngày cấp cô đọc rất là hay. Phật mới cúng dường một vị tỳ kheo về thực phẩm cho vị đó ăn tu trong một ngày rất là có phước. Nhưng mà mức phước đó ít hơn chúng ta lập một cái chùa, một cái tu viện. Các cái chùa, các cái tu viện, người đó có chỗ che mưa, che nắng để hành thiền, để tu tập, để hoằng pháp. Như vậy thì công đức cất chùa đó cao hơn là công đức cúng dường thực phẩm hay là một bữa ăn. Nhưng mà Phật nói cất chùa vẫn chưa phải là phước báo, mà còn có một phước báo thứ ba được cao hơn, đó là người đó biết quy y Tam Bảo. Rồi quy y Tam Bảo để có một cái niềm tin chân chánh, được hướng dẫn chân chánh, người này sẽ biết phân biệt rõ thiện và ác, cho nên đóng cửa nẻo ác và mở cửa nẻo lành. Thì người quy y Tam Bảo phước lớn hơn người cất chùa, cất tu viện. Nhưng mà quy y Tam Bảo cũng chưa có phước bằng người giữ gìn năm giới cấm: không sát, không trộm, không dâm, không vọng và không uống rượu. Người giữ gìn năm giới cấm phước báo là đến các thứ tư, các Cách thứ nhất là cúng dường bữa ăn. Cách thứ hai là cất chùa, cất tu viện. Cách thứ ba là thọ trì tam quy. Cách thứ tư là giữ gìn ngũ giới. Mà cách thứ năm phước báo nhiều hơn, đó làm sao khiêu gợi cái lòng từ của mình. Tức là chúng ta phải làm sao phát triển tâm từ, tâm bi trong mọi người chúng ta. Vì từ bi mà phát triển lên thì khi đó tâm sân không có cơ hội phát triển. Thì chàng trai đó, nếu mà cái tâm từ đối với người cha của mình, tức là phải nghĩ đến cái đau khổ, cái xót của người cha, nghĩ đến công ơn người cha, và phải nghĩ lại để có một cái lòng thương xót với người chung quanh mình. Thì từ là vui với niềm vui của người, giúp cho người vui. Bi là làm cho người bớt khổ. Một người Phật tử mà phát được tâm từ và tâm bi, công đức còn nhiều hơn công đức trì năm giới cấm. Và công đức nhất, coi như là qua đến cấp 6 á, là người đó phải hiểu rõ thế gian là vô thường. Thân mạng, tài sản, thân quyến, tất cả đều sẽ chia lìa và không bền. Hiểu vô thường để chúng ta sống hết lòng với nhau, khi chia tay không luyến tiếc. Và gấp rút tạo một cái phước báo, để khi ra đi rồi chúng ta chỉ tái sinh vào cõi lành chứ không có rơi vào đường dữ. Các Phật tử hiểu chứ? Thì đó là những điều căn bản mà Phật dạy cho một người Phật tử tại gia. Có tiền cúng dường chư tăng có phước, có tiền ủng hộ các chùa có phước. Nhưng mà giả sử chúng ta không có tiền, quy tam bảo là một loại phước báo. Quy rồi giữ gìn năm giới cấm là loại phước báo. Và nhất là trong đời sống hàng ngày, làm sao chúng ta khai triển cái tâm từ của mình, tâm bi của mình. Tức là mình bớt nghĩ đến mình mà nghĩ đến mang cái niềm vui cho người chung quanh, để chia sẻ nỗi buồn với người chung quanh. Thì tâm từ và bi phát triển thì tham và sân không có cơ hội phát triển. Thì được như vậy đời sống chúng ta mới hạnh phúc. Và cuối cùng Phật nói là rõ được cái thực tướng của vạn pháp, là các pháp thế gian đều vô thường. Thì đó là phước báo đệ nhất, phải không? Như vậy thì không phải là chỉ ca ngợi sự cúng dường đâu. Cúng dường chỉ là phước báo số 1, tức là thấp nhất. Xây chùa cũng là thấp nhất. Mà nếu có thể nâng lên nữa, làm sao giữ gìn năm giới cấm? Đó là giữ cái sự tương giao tốt đẹp giữa mình và mọi người. Ở trong đó giới uống rượu là một giới mà ở Việt Nam bây giờ là rất khó. Các đạo hữu nam mà về Việt Nam thì biết, người ta mời mình không uống là người ta đánh á. Không hiểu là sao có một cái tệ nạn, bất cứ thanh niên là bắt đầu lớn là bắt đầu uống rượu. Và báo đã đăng hơn 2 trường hợp, một người cha nhậu rượu bắt con mình đi mua rượu, về nhà ép nó uống, và thằng bé trúng độc. Tức là con nít nó đâu có thể tiêu được một số lượng rượu, cầm cái roi bắt ép thằng bé là đói ẩm, và cuối cùng thằng bé chết vì rượu. Tại sao có người cha tàn nhẫn như vậy? Đó là cũng do rượu mà ra. Và biết bao nhiêu cuộc đâm chém cũng do rượu mà ra. Thật ra các Phật tử quý bác của bên này rất có phước, khi bên này cô thấy là tệ nạn nhậu nhẹt rất ít, và cũng không ai ép. Người ta mời mà mình không uống thì thôi. Và bên đó cô đi trong xóm làng, nhiều khi mà mời á không uống nó ra nó có thể nó đánh. Và một ông nhậu mà đánh rồi thì có thể tử thương, tự bị thương tới chết. Và đôi khi một cái tiệm nhậu đó mà đi ngang mà không mời đó, thì cái ông bộn nhậu nó cũng bắt lỗi mà vô gây lộn, đánh lộn đó. Thì những cái vụ án hình sự đều bắt nguồn từ rượu hết. Cho nên cái giới thứ năm chúng ta thấy rất là quan trọng. Những giới trước á, thì mình phải giữ. Sát, trộm, dâm dọc là giữ cho mình và giữ cho người. Nhưng mà muốn có trí huệ sáng suốt thì phải răng về cái giới uống rượu. Nhưng mà bây giờ đâu phải chỉ rượu không thôi, còn có những trò chơi độc hại. Khi chúng ta cho một đứa bé một cái laptop, một cái computer trong một cái phòng, là chúng ta đã mở cửa cho nó giao du với những người mà chúng ta không kiểm soát được. Nó có thể coi những cái phim độc hại, những phim đồi trụy, những phim về bạo lực. Cho nên ở Việt Nam, khi mà cô về vùng quê ở Vĩnh Long đó, khi mà chưa có điện đó, thì đời sống nó thiếu thốn. Mỗi ngày cô phải đi tắt gạo, cô phải gánh nước để cô tưới cây. Khi điện về thì mừng lắm, mình có máy bơm để mình tưới. Nhưng mà quá ra điện về thì quán cà phê mở nhiều. Mà mở nhiều quá thì muốn câu khách thì người ta phải chiếu những cái phim xấu. Mà thanh thiếu niên mà coi phim xấu rồi thì đi ra làm chuyện xấu. Rồi người ta mở những cái tiệm computer. Computer tinh học phát triển thì đưa con người đến, giống như trao cho con người những cái thần thông vậy. Nhưng mà thần thông mà sử dụng không đúng, chúng ta hại mình và hại người. Cho nên cái tác dụng tốt của khoa học, của điện đi tới đâu thì cái tác dụng xấu cũng tăng lên gấp 10 tới đó. Cho nên thời của chúng ta là một cái thời mà Phật gọi là ngũ trược ác thế. Nó đầy dẫy những cơ hội để tạo những cái nghiệp rất là xấu. Cho nên các Phật tử ở bên này phải biết là mình có rất nhiều phước báo. Con cái mình, các chú bé ở đây cũng được nuôi dưỡng trong một môi trường rất là tốt. Thì đây là chúng ta đang ăn cơm gì? Cơm thiêu. Đó là phước đời trước. Mà vị nào ngay bây giờ biết gieo tạo nồi cơm mới, chót nhất là cúng dường, số 2 là các chùa, nhưng mà số 3 là quy y, số 4 là trì năm giới, thấy không? Thì con nghĩ ở đây hình như Phật tử nào đến chùa thì cũng đã tu tới cấp 4 rồi, nhưng mà còn cấp 5 để phát triển cái tâm từ của mình. Có chị nào mà theo thời pháp hồi sáng không? Tâm từ. Cô đưa thí dụ, nãy giờ cô ngồi hai chân, chân mặt mà mỏi cô gác lên cái chỗ im, thì chân trái nó không tìm cách nó giành, nó đá cái chân mặt rớt xuống để nó giành dỗ. Vì hai chân đều là của mình. Thật ra phải làm sao chúng ta quán cái niềm vui của người như niềm vui của mình. Chẳng hạn như lên bữa ăn, chúng ta muốn gấp cái miếng đồ ăn ngon mà gấp không kịp, người kế bên họ gấp rồi, thì chúng ta thấy giống như là vui như niềm vui của mình. Họ ăn giống như mình ăn. Lên xe chúng ta muốn chiếm cái chỗ ngồi mát và êm, nhưng mà có người trước đi đã chiếm rồi, thì chúng ta cũng vui như là bản thân mình được hưởng. Và cái bài kinh mà hồi sớm ơi cô nhắc đó, Phật có dạy một ông già keo kiệt quán gì tâm từ rất là vui. Phật nói bây giờ đó, ông cầm một món quà ở tay trái rồi ông trao qua tay mặt, được không? Ông nói dạ được, tại hai tay đều là của con hết. Thì bây giờ cứ tập ha, tay mặt cao tay trái cao tay mặt, và lập cái chữ là bố thí, có nghĩa là mình cho đó, mình cho nè, tay này qua tay kia qua tay nọ, nhưng mà không có mất bạc nào hết, tại hai tay đều là của mình. Rồi bây giờ sau khi tiến bộ rồi, nói hai chữ bố thí mà không tiếc của rồi, thì bây giờ cái tay này cầm một món quà trao cho một người thân của mình, chẳng hạn như con trai hay con gái mình, thì cũng không tiếc lắm, tại vì nó con của mình mà. Rồi lần lần tập ra là trao cho một người không thân lắm, như một người bà con, chú bác, cô cậu gì đi. Rồi tiếp nữa là chúng ta đi qua một cái người hàng xóm. Cho đến bao giờ mà chúng ta đối với cái người mà mình ghét nhất trên thế gian này, mà chúng ta cảm thấy họ như là cái tay trái của mình, còn mình là tay mặt, thì người đó thành công. Cái gì hiểu chưa? Thì quán tâm từ. Thường thường nói chẳng hạn như bây giờ mình thấy người đó được đắc cử hoa hậu, thì mình cũng chiêm ngưỡng, nhưng mà mình cũng tìm cách dòm chút cái mình ấy, nó đẹp chứ vô duyên lắm. Thì lời nói này phát xuất từ một tâm thật đó. Nhưng mà nếu cô hoa hậu đó là con gái của mình, thì mình không thể nào mình giấu được niềm vui, thế nào cũng quắt người này người kia nói con gái tôi mới đắc cử hoa hậu. Như vậy thì chúng ta sẽ có một cái niềm vui tùy hỷ khi bản thân mình được hay là người thân của mình được. Thì bây giờ phải tập làm sao? Phật dạy là bằng con mắt huệ nhãn, bằng Phật nhãn, Phật thấy chưa có ai mà chúng ta gặp trên đời này mà không phải là thân quyến của mình. Thì cái người mà chúng ta thấy được những gì chúng ta mơ ước, được sắc đẹp, được giàu sang, được những hoàn cảnh tốt, những phước báo, thì phải xem đây là một người thân trong đời trước của mình. Hoặc là nếu có một người như vậy thì đỡ một chúng sinh đau khổ. Thì phát triển tâm từ như vậy lần lần thì thể diệt được cái tâm sân và tâm tật đó. Các Phật tử hiểu chứ? Thì bốn cấp chúng ta phải qua rồi, thì chúng ta qua cấp thứ năm và nó đỡ dữ lắm. Một người mà phát triển tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, nó sẽ tỏa ra một cái luồng không khí chung quanh, nó làm cho mọi người thấy mình là thấy an ổn. Và một cái bằng chứng mà hùng hồn nhất là Đức Đa Lai Lạt Ma. Hôm trước cô lên Boston, tức là nửa tháng trước, thì nghe ngài về Boston, ngài diễn thuyết, cô tìm cách để đến nghe nhưng mà không vô được, vé đã bán trước và hết sạch rồi. Tại sao người Mỹ họ đi tìm họ nghe như vậy? Cái lòng từ của ngài nó tỏ ra làm cho người ta đến, người ta bái phục. Thì cô một lần cô được diện kiến ngài vào năm 2005, thì thật sự ra ngài nói tiếng Anh cô cũng không nghe, ngài nói tiếng Tây Tạng cô cũng không biết. Mà thấy rõ ràng bên trong cái sự hiện diện của con người đó nó mang một cái luồng không khí. Tại sao ai đến ngày tự nhiên họ cũng chảy nước mắt hết? Y như chúng ta mà xa xứ về thăm mẹ mình, chúng ta tự nhiên giọt nước mắt xung họp, giọt nước mắt cảm động đó nó tỏa ra. Như vậy thì một người mẹ sẽ yêu thương đứa con gái mình không cần cố gắng. Nhưng mà nếu đối với nàng dâu thì người mẹ phải cố gắng, vì đứa bé đó không phải là do mình sinh ra. Cho nên bây giờ quý vị tập cái tâm từ, tức là tu vượt cấp lên là cấp 5 đó. Trong nhà mình, đứa con gái thì dĩ nhiên mình thương rồi, nhưng mà nàng dâu hay là đứa cháu mà kêu bằng cô, bằng dì, đứa bé đó không có máu mủ với mình, chúng ta làm sao thương yêu nó như một đứa con gái của mình. Được như vậy thì gia đình nó sẽ hạnh phúc, và tâm của người Phật tử đó sẽ vượt lên một cấp nữa là cấp 5. Quý Phật tử hiểu chưa? Thì chúng ta có thể thương yêu một người đạo cao đức trọng, chúng ta dâng cái tình yêu chúng ta lên bái phục những vị Bồ Tát, nhưng Bồ Tát cũng không cần mình thương đâu, tại vì các ngài đều vô ngã, các ngài hiện diện thế gian này là để giúp cho chúng ta bớt khổ. Thì lúc chúng ta còn thơ bé, còn nhỏ thì chúng ta đòi Đức Quan Âm phải làm đủ thứ cho mình hết. Hồi đó cô đòi Đức Quan Âm là làm sao cho cô được làm bài được 10 điểm nè, đi thi nè, được nè, rồi tối giữ con ma đừng có nó lại gần cho cô ngủ nè, làm sao cho ăn trộm đừng có lại gần nè, rồi lớn lên chút cô xin Đức Quan Âm phù hộ cho cô có cái xe đạp đi học nè. Rồi khi mà lớn lên gần thời thiếu nữ thì cô nguyện Đức Quan Âm làm sao cho mọi người thương yêu cô và cô được đẹp nè. Mà nếu không đẹp được thì cũng có duyên ngậm chút. Nhưng mà khi lớn lên rồi thì mình hiểu, thôi đã quá đủ với bao nhiêu yêu sách mình làm phiền Phật rồi, thì bây giờ những gì chúng ta đòi hỏi Đức Quan Âm thì chúng ta tiếp tay làm đi, phải không? Thì ai cũng muốn được yêu thương, ai cũng muốn được bao dung, ai cũng muốn được che chở hết. Và trên thế gian này chúng ta sống á, cái người hoàn hảo á, là người đó không còn trên thế gian này. Người hoàn hảo 10 phân vẹn 10, người đó đã sinh thiên rồi. Chúng ta ở đây thì thế nào cũng có 5 đức tánh và 5 cái tật. Có người tật thì nhiều mà tài thì ít nữa. Thành ra làm sao khoan dung, che chở, tha thứ người như tha thứ mình. Thì bắt đầu từ cái gia đình của mình. Phật đưa ra nè, cúng dường rất dễ. Ở bên Việt Nam con thấy những cái buổi mà quyên tiền đó, đài truyền hình tổ chức đó, người ta cúng hàng tỷ. Cái cuộc thi hoa hậu người ta cũng thùn vô rất nhiều. Cái điều đó nó dễ lắm. Họ đổi một món tiền để họ mua một cái danh, họ đổi một món tiền để họ đưa cái nhãn hiệu hay cái thương hiệu họ lên. Thì bây giờ chúng ta đến cúng dường đưa một món tiền, tuy rằng có mất đi nhưng mà thật sự ra nó dễ. Cất chùa cũng dễ, họ tam quy hơi khó hơn, và nên giữ nhìn năm giới cấm khó hơn nữa. Nhưng mà những việc đó quý vị đã qua rồi thì bây giờ thêm một điều nữa, tập thương yêu những người trong gia đình mình. Và người mà quý vị tập thương yêu đầu tiên đó, nó dễ lắm, những đứa con của mình, người chồng hay người vợ của mình. Và giả sử như những người đó đó mà họ còn trẻ, da đỏ má hồng, thân thể khỏe mạnh như cái ngày mà mới kết hôn á, thì khỏi cần cố gắng vẫn thương. Nhưng mà cái ông chồng đó bữa nay là đầu hói nè, bụng phệ nè, ngủ thì ngái như là kéo te nè, rồi nhiều cái tật ra, thì chúng ta hình như thương phải cần cố gắng hơn. Chẳng hạn như cô vợ đó là một thiếu nữ má đỏ môi hồng ngày xưa thì chúng ta yêu thương rất dễ. Nhưng mà bây giờ là một cái mụ đàn bà lắm điều sầu xề, mình nói chuyện tối ngày đủ thứ hết, xài tiền như cái cối xay đồ chẳng hạn, thì người chồng cũng yêu thương rất khó. Nhưng mà chúng ta không thương yêu cái người mà đến với mình từ ngày xưa đến bây giờ thì mình biết thương ai nữa. Cho nên chỗ này cái bài học mà Phật dạy ông Cấp Cô Độc á, chúng ta thấy là dạy thì nói rất dễ nhưng mà thực hành khó. Cúng dường một buổi dễ, xây dựng một tinh xá khó nhưng mà vẫn còn thực hiện được. Rồi thọ tam quy cũng dễ thôi, rồi giữ ngũ giới cũng dễ, nhưng mà làm sao có một cái tâm từ thương yêu, tha thứ những người chung quanh mình, thì mình tha thứ được mình, thì mình tha thứ người khác. Thương làm sao như người đó như là bàn tay mặt mà mình là bàn tay trái, tức là họ như chính bản thân mình. Thì ở đây mình mới hiểu tại sao Đức Phật sắp cái này lên cấp 5 rồi, phải không? Một cái giai đoạn tu rất khó. Và khó ở đây là không phải bắt mình chạy ra ngoài mà thương yêu tất cả những người ngoài xã hội, mà thương yêu, tha thứ, bao dung những người trong gia đình mình. thì như vậy đó là hạnh phúc của một người Phật tử. Và thêm nữa, biết đời vô thường, hôm nay còn, ngày mai còn không. Cái người mà mình bực bội, mình càm ràm đó, ngày mai không còn nữa. Bộ đồ vẫn còn đó, đôi dép còn đó, cái xe còn đó, chỗ ngồi chén bát thôi còn đó, mà họ không còn nữa. Họ đi nằm trong nhà hoàng rồi. Lúc đó chúng ta có thương thì cũng muộn màng. Thôi thì bây giờ mình sống hết tình, đến khi chia tay không luyến tiếc. Như thì quán vô thường để biết trân trọng những giây phút chúng ta còn bên nhau. Thì đó là lời nhắn nhủ của Phật đối với ông cấp cô độc và tất cả hàng Phật tử tại gia thời Phật. Quý bác hiểu chứ? Như vậy thì quý bác đã tu được mấy cấp rồi? Cúng dường, các chùa là 2 nè, phải không? Tam quy là 3, ngũ giới là 4. Và bây giờ muốn đời sống mình hạnh phúc ngay hiện tại, thương yêu tha thứ những người thân của mình, là được cấp 5 rồi. Vượt bực nữa là qua cấp 6 nè. Biết vô thường đến, thôi đừng để họ chết mình khóc. Và bây giờ họ đang còn sống đây, chúng ta tìm những cái tốt của họ, mình đọc mỗi ngày giống như mình đọc điếu văn để cho họ mừng. Cái mai mốt chết rồi ra nhà hoàng đọc họ đâu có nghe. Và họ đang còn sống, họ rất thèm chúng ta nhắc những thứ tốt của họ. Và khuyên là khi có một người thân đang bệnh, sắp lâm chung, nên đến bên giường bệnh nhắc những điều tốt lành để người đó họ hân hoan mà họ ra đi, chứ đừng có nhắc những cái xấu. Thì chúng ta nhắc một cái tốt, những điều hay của những người thân mình là một cách để giúp cho họ tự tin và phát triển những điều đó. Điều đó chúng ta nên làm hiện khi họ còn sống, và khi họ hấp hối, còn khi họ chết thì lúc đó là khóc. Một người ra đi là khóc một cái lòng mà con chim bay mất rồi, phải không? Thôi hôm nay thì do khi chúng ở đây các cô là kể chuyện cho các Phật tử nghe, thì cô lựa trong kinh cuộc đời của 2 vị cư sĩ thời Phật. Đại biểu bên nam là có ông Cấp Cô Độc, bên nữ là Visakha, để chúng ta thấy là đó là những gì Phật tử tiêu biểu thời Phật. Và chúng ta ôn lại những lời Phật dạy những người cư sĩ của thời Ngài để thấy chúng ta cũng không có phải là vô Phật. Thành ra quý vị đã đi tu tới cấp 4 rồi thì thêm một cấp nữa là thương yêu đùm bọc nhau giữa cái cõi đời đầy vô thường và bất trắc này. Nam Mô A Di Đà Phật. Cô mời đại chúng niệm Phật hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.